Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, âm mưu sơ hiện. Cặp mắt dị biến làm cho Vô Thương ánh mắt chấn động. Lúc này ở trong tầm mắt của hắn, hết thảy chung quanh phảng phất trở nên dị thường rõ ràng. Thậm chí ngay cả cái kia trong không khí lơ lửng bụi bặm cũng là có thể thấy rõ ràng. Mà trọng yếu hơn chính là một đến từ chính bản năng tin tức từ Vô Thương hai mắt truyền tới trong đầu, phảng phất thần mà minh chi, làm cho hắn một lát liền hiểu con mắt biến hóa tất cả. Rốt cục thức tỉnh rồi ấy ư? Mangekyo Sharingan, Vô Thương cảm thụ được ánh mắt biến hóa, thấp nở nụ cười, đang hấp thu Indra Chakra. Vô Thương tránh được Uchiha nhất tộc chớ chú, dựa vào cố gắng của mình cùng trí tuệ, để cho mình Sharingan lấy một loại phương thức khác tiến hóa đến rồi Mangekyo. Lúc này Vô Thương mở to quỷ dị kia lục mang tinh Sharingan nhìn trước người cái kia hầu như đã sắp muốn biến mất Indra Chakra hình thành bóng người. Liếc mắt một cái nằm xuống đất không tự chủ được co giật Uchiha Sasuke sau. Cười nhạt, đem chính mình tay mọc ra từ cành cây thu hồi trong cơ thể. Không hề tiếp tục hấp thu. Xem ở ngươi để cho ta thu được 9 thành Indra Chakra phần, ta liền lưu ngươi một cái sinh lộ. Dù sao ngươi với ta mà nói còn có một chút giới trị lợi dụng. Nhìn không hề bị chính mình hấp thu, hầu như tiêu tán Indra Chakra trở về Uchiha Sasuke trong cơ thể sau, Vô Thương cười nhẹ một tiếng. Hai tay hiện ra màu xanh biếc sinh mệnh năng lượng, quý người cho đối phương bắt đầu trị liệu. Nhẫn giới trở nên càng ngày rung chuyển, nhất là ở Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn xuất binh đến hỏa chi quá biên cảnh sau. Làm Konoha cũng là đồng dạng mỗi người phái 1000 ninja bộ đội chạy tới biên cảnh cùng hai đại nhẫn thôn nhẫn thôn hình thành rằng co sau. Mơ hồ có loại gần bạo phát lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nguy hiểm bầu không khí. Thật thú vị đây, không nghĩ tới hòa bình lâu như vậy, lại là muốn bạo phát chiến tranh rồi. Chỉ là không biết lần này thì là ai trở thành người thắng cuối cùng. Ở một chỗ u ám trong động đất, trong mắt hiện lên mắt rắn âm lãnh ánh mắt, Orochimaru ngồi ở ghế đá kiệt kiệt cười nói. Lúc này Orochimaru bởi vì không có bị thi quỷ phong tẫn bị phong ấn rơi hai tay linh hồn cho nên không gấp với chuyển sinh thân thể, càng không có thực lực chịu đến tổn thương. Ngược lại là xuất phát từ đỉnh phong trạng thái. Hừ, đây hết thảy không trả đều là Vô Thương đưa tới. Mộc độn xuất hiện, còn lại nhẫn thôn làm sao có thể ngồi xem mặc kệ. Chỉ cần đem Vô Thương đem cho hai đại nhẫn thôn chiến tranh lập tức sẽ bình tức. Đột nhiên, đang ở Orochimaru vừa dứt lời thời điểm, trong động đất liền lập tức xuất hiện một đạo tiếng hừ lạnh. Ha ha, người chính là cùng trước đây như vậy thích hy sinh hắn ở đâu? Danzo, nghe được thanh âm vang lên, Orochimaru con rắn kia đồng một dạng hai mắt nhìn về phía bên trái thủ chỗ ghế đá bóng người. Khàn giọng cười nhẹ đến, không sai, ngồi ở Orochimaru thủ bóng người này, chính là đem ba tông trụ ở trước người. Vẻ mặt âm lãnh Danzo, không có ai biết. Danzo ở trốn tránh Konoha sau cũng là âm thầm tìm không lâu mới. Chỉ có tập kích Konoha Orochimaru, đồng thời cấu kết đến cùng một chỗ. Lúc này đối với Danzo lời nói, Orochimaru trong lòng tràn ngập cười nhạt. Đối phương làm người hắn chính là nhất rõ ràng. Trước đây vì thu được Senju Hashirama lực lượng hai người bí mật hợp tác nghiên cứu. Nhưng là đang chọn đệ tứ Hokage thời điểm, làm Hokage sốt dẻo nhất thí sinh Orochimaru cũng là đột nhiên bộc lộ ra tiến hành nhân thể thí nghiệm, chỉ có thể trở thành phản nhẫn trốn cách. Đây hết thảy toàn bộ đều là bởi vì Danzo ham muốn Hokage vị, không muốn để cho hắn trở thành Hokage, cho nên không để ý hai người trực tiếp hợp tác, trực tiếp hướng đệ tam tiết lộ chuyện này, đưa hắn trục xuất khỏi Konoha. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Orochimaru càng là biết trước đây World War 2 sau khi kết thúc, như là Konoha nanh trắng, Namikaze Minato, Sunet, Jiraiya các loại những thứ này có thực lực có thể trở thành Hokage nhân vật. không có chỗ nào mà không phải là bị Danzo dùng các loại âm mưu đuổi khu trục. Hãm hại, Orochimaru nếu như không phải suy tính còn cần mượn dùng Danzo cùng hắn mang đến căn tổ chức lực. Lượng, chỉ là trước đây bị đối phương trục xuất khỏi Konoha sự tình. Hắn không trực tiếp xuất thủ giết chết đối phương liền rất tốt. Bất quá dù vậy, cũng là có thể từ Orochimaru trong lời nói nghe ra đối với Danzo phúng đâm. Đối phương cũng liền chỉ biết dùng hy sinh người khác phương thức tới vì mình thu lợi. Hừ, Danzo như thế nào nghe không ra Orochimaru phúng đâm ý. Trong mắt nhất thời lộ ra tức giận, trực tiếp lạnh rên một tiếng. Lúc này trốn tránh Konoha Danzo giống như là chó nhà có tang. Cho dù là có căn tổ chức, nhưng là không cách nào bộc lộ ra hiện tại. Bằng không không chỉ có Konoha nhân muốn theo đuổi giết hắn. Coi như là còn lại nhẫn thôn nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn. Điều không vinh dự này là bởi vì Danzo trước kia thân là Konoha trưởng lão biết rất nhiều liên quan tới Konoha cơ mật. Mà là bởi vì từ lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến bắt đầu, một hướng thiện với dùng âm mưu quỷ kế ám hại địch nhân Danzo đối với bất kỳ một cái nào nhẫn thôn mà nói đều là muốn trả thù đối phương. Trước đây có Konoha nhất con bài chưa lật, còn không có nhẫn thôn dám hướng Danzo động thủ. Thế nhưng hiện tại bất đồng, nếu như Danzo bại lộ tại ngoại, tuyệt đối sẽ đưa tới còn lại nhẫn thôn chen chúc tới ám sát. Chính vì vậy, hiện tại chỉ có thể giấu ở Orochimaru nơi đây Danzo. Coi như là nghe đến Orochimaru đối với hắn phúng đâm, cũng không dám trở mặt. Chỉ có thể dùng hừ lạnh để diễn tả mình bất mãn trong lòng. Nhàn thoại liền không cần nói nhiều. Chúng ta vẫn là thương nghị thật kỹ lưỡng ở vô thương đi trước hỏa chi quốc đại danh phủ lúc như. Thế nào đối phó hắn đi? Danzo lạnh lùng nói. Cứ dựa theo chúng ta phía trước kế hoạch hành động là được rồi. Chỉ cần ngươi quên đến lúc đó vô thương thân thể thuộc về ta là được rồi. Ta nhưng là rất muốn nhìn có phải thật vậy hay không có toàn trí toàn năng như vậy huyết kế giới. Hạn tồn tại, Orochimaru trong mắt tinh quang lóe lên. Chợt kiệt kiệt cười, trong mắt đều là tham lam. Lúc này không khó nghe ra, Orochimaru cùng Danzo đã chế định kế hoạch. Chuẩn bị đối với vô thương động thủ. Hai người một cái nếu muốn báo thù, một cái thì là tham lam vô thương thân thể. Có thể nói là ăn nhịp với nhau. Vũ nhẫn thôn là nằm ở hỏa chi quốc cùng phong chi quốc, còn có thổ chi quốc kẽ hở tiểu quốc nhẫn thôn. Thế nhưng lại không có ai biết chính là như vậy mỗi phát sinh chiến tranh sẽ biến thành chiến. Trường tiểu nhẫn thôn cũng là cất giấu một cái kinh khủng tổ chức. Hiểu. Này CG nhẫn thôn cùng đại đa số thời điểm giống nhau mưa lất phất mưa phùn. Tùy ý có thể chứng kiến giống như cao lầu cao ốc một dạng sắt thép kiến trúc. Mà đang ở trong đó trung tâm nhất một tòa cao lầu bên trong. Đang tụ tập vài bị mỗi bên đại nhẫn thôn phát lệnh truy nã vì cấp độ S phản nhẫn. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.